trên đầu ngồi đây với ly cà phê, khói thơm ngọt như ánh mắt em say mê. Ôi tiếng ca làm quên lối em về, ôi tiếng ca dù trái tim thơ ngây cô bé. Nhớ đêm đầu bài ca đó anh tặng em, khúc ân tình qua tiếng hát yêu nhau thêm. Ôi tiếng ca làm em chết êm đềm, trong cánh tay trong những mê say đêm trăng đêm. Rồi chợt anh đi như chim én sau mùa xuân, những ngày tháng đẹp và nên thơ, ngày cũ như cành thu, những lời nói đẹp và nâng niu, nay đã thành đau nhói, đã như mật đắng trên đầu môi. Từ ngày xa nhau anh như bóng bay nhẹ trôi, vui trời phiêu bạt đời em như bơ vơ cánh chim lẻ loi. Bỗng hôm nào gặp anh đứng ôm người yêu, mắt cô nàng như đắm đuối như tin theo. Em xót xa mình đã lỡ tin nhiều, em xót thương cô gái không may khi chót yêu. Giận đời quay lưng em muốn nói cho nàng nghe, những ngày tháng đẹp và nên thơ kia sẽ úa như cành thu, những lời nói ngọt và nâng niu kia sẽ thành đông nhói, sẽ như mật đắng trên đầu môi. Rồi chợt anh đi như chim én sau mùa xuân, những ngày tháng đẹp và nên thơ này cũng úa như cành thu. Vivre ensemble, ce n'est pas très facile. De profil, tes poupées te ressemblent. Des jours où j'étais si qui bouge, je te donne par l'aide d'une autre personne. Vivre ensemble, c'est pourtant à notre âge qu'il me semble le plus beau des voyages. Bien là-haut j'habite on a bien, je vais dire à mon piano que je t'aime. Je te jouerai de la musique ancienne, vague ou pas, je te dirai tous les mots de Verlaine. Mi si mi do aujourd'hui, pour nous deux passant comme les bateaux sur la Seine. Je te jouerai de la musique ancienne, vague ou pas, je te dirai tous les mots de Verlaine. Vivre ensemble, ce n'est pas, j'imagine, très facile, mais qui sait mon Saint-Saëns. Mon piano, tu vois, c'est unique, où se posent tous les oiseaux de la vie. Je te jouerai de la musique ancienne, vague ou pas, je te dirai tous les mots de Verlaine. Mi si mi do aujourd'hui, pour nous deux passant comme les bateaux sur la Seine. Je te jouerai de la musique ancienne, vague ou pas, je te dirai tous les mots de Verlaine. Je te jouerai de la musique ancienne, vague ou pas, je te dirai tous les mots de Verlaine. Mi si mi do aujourd'hui, pour nous deux passant comme les bateaux sur la Seine. La si do do, ré mi sol fa mi fa, fa la si si do ré fa mi ré mi. Aujourd'hui pour nous deux passant comme les bateaux sur la Seine. Je te jouerai de la musique ancienne, vague ou pas, je te dirai tous les mots de Verlaine. Mi si mi do aujourd'hui, pour nous deux passant comme les bateaux sur la Seine.